Chương 620, thật là đói a, không có chuyện gì đội trưởng, cho dù có nhiệm vụ, ta cũng sẽ không từ chối, cứ như vậy chậm rãi thích hứng một chút thì tốt rồi, mặc kệ chuyện gì đều phải cần một cái thích hứng kỳ, không phải sao? Uchiha Itachi đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền miễn cưỡng vừa cười vừa nói. Được rồi, không nên nói nữa những thứ này, chúng ta còn là nói chút chuyện khác. Amisotis khi nhìn đến Uchiha Itachi lộ ra nụ cười miễn cưỡng sau đó, liền vô vô bả vai của hắn, sau đó liền rời đi để tài khác. Ở Uchiha Itachi gật đầu sau đó, Misotis lại tiếp tục nói ra, không thể không nói, hiện tại ta còn thực sự có một chút tưởng niệm Ichi Kazumi sợi, từ một hồi trước ăn một bữa mì sợi sau đó, thời gian thật dài, cũng không có lại đi ăn, vừa nghe đến ngươi nói Ichi Kazumi sợi, hiện tại ta còn thực sự cảm giác ta cũng có điểm tưởng niệm hắn đâu. Lần này trở về nhất định muốn thật tốt ăn một bữa. Usuga ảo đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, lập mã diện mang nụ cười nói rằng, đúng a đu nờ dê vờ ơ y a, ta cũng thời gian thật dài không có ăn ỉ chỉ Kazumi sợi, không bằng lúc này đây chúng ta sau khi trở về chúng ta năm cá nhân đi vào trong đó ăn một tô mì a. Giả mạ tổ đang nghe Mỹ Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng mặt nở nụ cười nói rằng, Misotis đang nghe hai người bọn họ lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, thế nào Ichi, lại sau khi trở về có nghĩ là ăn Ichi Kazumi sợi nha? Uchiha Ichi đang nghe Misotis lời nói sau đó, cũng mặt nở nụ cười nói ra, đương nhiên rồi, lúc này đây trở về chúng ta năm cá nhân nhất định phải đi ăn một hồi Ichi Kazumi sợi. Ta cũng thời gian thật dài cũng không có ăn nhà hắn mì sợi. Cả cả sĩ đang nghe bọn họ bốn người sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, được. Rồi, lúc này đây trở về chúng ta năm cá nhân liền cùng đi ăn ỉ chỉ Kazumi sợi nói, ta cũng chưa từng thấy qua đội chúng ta trưởng chân thực khuôn mặt, thực sự vô cùng hiếu kỳ hắn ăn mì sợi thời điểm, cũng không đem mặt nạ bảo hộ hái xuống sao. Vào lúc này, Misotis đột nhiên nhìn về phía cả cả sĩ ở nơi nào, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, cả cả sĩ đang nghe Misotis lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày, sau đó nhỏ giọng nói ra, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến ha ha, ăn mì sợi thời điểm, ta có biện pháp của ta. Được rồi, ta còn thực sự hy vọng ở sinh thời, thấy đội chúng ta trưởng hình dáng. Misotis đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó nhỏ giọng nói, ở Misotis nói xong lơ y na y sau đó, những người khác cũng bắt đầu nở nụ cười. Không thể không nói cả cả si chân thực diện mạo, thật là nhất kiện phi thường chuyện thần kỳ đâu. Dường như ở hổ cả trong nhì ra mặt, hầu như tất cả mọi người viên đều chưa thấy qua cả cả si, hắn diện mạo chân thật đâu. Cả cả si chân thực diện mạo chấn động thật là nhất kiện phi thường chuyện thần kỳ. Cái này dĩ nhiên cũng có rất nhiều người muốn nhìn một chút cả cả sĩ chân thực diện mạo, nhưng là bọn họ đều chưa thành công. Cái này ở giữa cũng bao quát sau này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mấy người bọn hắn. Khi dạ sĩ thúc thúc đi ra ngoài lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại nha? Hiện tại bụng của ta cũng bắt đầu kêu rột rột đâu. Vào lúc này, Ly Khai sờ sờ bụng của mình, sau đó đem ánh mắt chuyển tới phía ngoài lều, sau đó nhỏ giọng nói, Misotis, chúng ta tới thời điểm không phải là mới vừa ăn cơm chưa sao, làm sao hiện tại mà bắt đầu đói bụng đâu? Ta còn thực sự vô cùng hiếu kỳ ngươi hệ tiêu hóa đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Usuga ảo đang nghe Misotis lời nói sau đó, liền lập mã diện mang nụ cười nói với hắn.